Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 626. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù tiếp xúc với khác phái, Dương Bách Xuyên cũng là người đầu tiên. Tất nhiên là vì chữa bệnh không tránh được tiếp xúc, cô cũng không quá để ý. Nhưng bây giờ sau khi Dương Bách Xuyên nói ra phương pháp song tu, cô không thể không suy nghĩ đến vấn đề này. Đầu tiên là nghĩ đến Dương Bách Xuyên có rất nhiều người phụ nữ. Mặc dù cô không quen biết nhiều lắm, nữ cảnh sát lần trước ở Yến Kinh, Triệu Nam bạn gái chính thức, và vài người phụ nữ trong biệt thự. Mặc dù mấy người kia không có quan hệ rõ ràng, nhưng độc cô vô tình thấy hình như đều có ý với Dương Bách Xuyên. Hoặc nói cách khác, Dương Bách Xuyên có ý với bọn họ. Không lẽ muốn mình tìm một người đàn ông như vậy? Anh ta có gì tốt? Độc cô vô tình lầm bầm lầu bầu trong lòng. Bây giờ nghĩ lại, hình như trên người của Dương Bách Xuyên có rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù thời gian quen biết Dương Bách Xuyên không dài, nhưng cũng không cản trở việc hiểu biết anh. Biết anh đến từ nông thôn, lên đại học học, học kỳ một vừa học vừa làm thêm. Đột nhiên bạo phát ở năm cuối, tiên sinh nghiên cứu chế tạo ra đan chú nhan, có phòng có xe ở cố đô, sau đó cùng anh em thân thiết ở thông sáng lập ra công ty Vân Kỳ chấn động cố đô. Hội đấu giá lấy ra một viên đan chú nhan chân chính, bán đấu giá một viên với giá 800 triệu, đủ mọi loại chuyện dồn về như ngồi tên lửa. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi đã hoàn thành rất nhiều chuyện mà người khác dù bỏ ra cả đời cũng không thể đạt được. Ở trong giới võ cổ càng thêm thần bí khó lường. Lần đầu tiên nhìn thấy anh bị một võ cổ giả ám kình tầng 7, phó đường chủ của tổ chức sát thủ Xương Hoa đánh bại hộp máu. Nếu lúc đó cô không ra tay, lần đó Dương Bách Xuyên sẽ bị người của Xương Hoa bắt đi. Mấy ngày sau ngày đó, vua khỉ lông vàng Hầu Đậu Đậu của anh bị Xương Hoa Trần Bách Vạn bắt đi. Ước chiến Hoa Sơn Lạc Vân Phong, mặc dù lúc đầu có cô hỗ trợ, mới đầu anh còn chật vật, sau đó tu vi kỳ tích tăng lên 2 cấp, một kiếm chém giết võ cổ giả ám kình tầng 8, dọa lui Trần Bách Vanh, sau đó biến mất không một tiếng động trong mấy ngày, một mình đi Tây Bắc. Một mình diệt hết tổ chức sát thủ Xương Hoa ở Tây Bắc. Một trận thành danh, tên tuổi truyền lưu trong giới võ cổ. Cuối cùng thành lập Vân Môn. Hơn nữa Vân Môn này có truyền thừa thần bí có thể sánh ngang với các tông môn cổ xưa đã biến mất trong giới võ cổ. Theo như Dương Bách Xuyên nói, là người tu chân vượt xa võ cổ già, vô cùng thần bí mạnh mẽ, đi vào Yến Kinh. Người ba mất tích mười mấy năm trong lý lịch của anh là chiến hữu vào sinh ra tử với Vương Mạc Sinh của nhà họ Vương. Có quan hệ thân thiết với Thiết Khẩu Sơn Toán Lão Thần Tiên Vương Huyền Cơ. Anh mới chỉ 22 tuổi. Độc cô vô tình cho rằng em trai độc cô hối của mình đã là thiên tài trong giới võ cổ hiện tại. Nhưng so với Dương Bách Xuyên, khác nhau như trời với đất. Nghĩ lại từng chuyện trong quá khứ của Dương Bách Xuyên, độc cô vô tình phát hiện có thể sử dụng một câu để tổng kết người đàn ông này. Một người đàn ông mê người, anh thật sự không giống bình thường. Nếu tương lai cô muốn tìm một người đàn ông, rất có thể sẽ lấy Dương Bách Xuyên làm hình mẫu. Nhưng nghĩ lại, trên đời này còn có người đàn ông nào ưu tú như vậy không? Tìm kiếm trong trí nhớ. Độc cô vô tình cũng không thể tìm được một người đàn ông có thể sánh ngang với Dương Bách Xuyên ở trong giới võ cổ. Cách chương.